Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe mắt của Lệ Đình Nam để ý đến động tác nhỏ của Hứa Nhược Phi, cười nhẹ một tiếng, vốn tưởng rằng cô giả vờ trưởng thành, tốt xấu cũng đã tham gia không ít tiệc tối, hiện tại xem ra chỉ sợ là cô chưa từng đi xã giao với đàn ông. Vợ chồng ngài Hiu không hổ là nhà sáng lập thương hiệu thời trang lớn nhất toàn cầu, những người tới tham gia tiệc tối không ít người đều ông lớn trong giới thời trang mà Hứa Nhược Phi quen mắt tại Lâm Xuyên. Cô kéo khuỷu tay của Lệ Đình Nam, vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc khi cô mới vừa bước vào tiệc tối, cô liền cảm nhận được không ít người nhìn cô với ánh mắt dò xét và bàn tán. Tổng giám đốc Lệ, đã lâu không gặp, một người đàn ông trung niên cầm ly rượu đi tới Lệ Đình Nam. Ông ta giả vờ kinh ngạc nhìn về phía Hứa Nhược Phi, ánh mắt tham lam đánh giá qua lại trên người cô. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, khó trách ngay cả tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thị cũng dẫn cô ấy theo bên người. Nghe nói tổng giám đốc Lệ Anh và cô chủ nhà họ Hứa sắp có chuyện mừng, bây giờ tại sao bên cạnh anh lại có một vị mỹ nữ thế này? Không sợ về nhà cô chủ Hứa ghen sao? Tôi nghe nói các người đã ở chung một mái nhà. Người đàn ông trung niên giống như vô tình tán gẫu, nhưng lại cố ý muốn nói cho Hứa Nhược Phi một sự thật rằng Lệ Đình Nam đã có vị hôn thê từ lâu. Hứa Nhược Phi cạn lời. Bây giờ thủ đoạn mấy tên đàn ông trung niên dùng để tán gái quả là thấp hèn mà. Vị này là tổng giám đốc Vương, đúng không? Hứa Nhược Phi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng buông cánh tay kéo Lệ Đình Nam xuống. Tổng giám đốc Vương, khóe môi ông ta nhếch lên một nụ cười hèn hạ. Lẽ nào ông ta có hy vọng rồi sao? Ánh mắt ông ta tham lam nhìn gương mặt trái xoan đang quy mỉm cười của Hứa Nhược Phi, không khỏi mốt mấy ngụm nước miếng. Cô Anna, chỉ bằng chúng ta đến chỗ khác tâm sự. Vậy thì không cần, Hứa Nhược Phi lễ phép từ chối, nhưng trong lòng cô lại thầm mắng chửi, ông ta dám làm trò cướp người trước mặt Lệ Đình Nam, thích hợp không? Không sợ tương lai Lệ Đình Nam ngáng chân ông ta sao? Sắc mặt Lệ Đình Nam thản nhiên, một tay đút trong túi quần quan sát màn biểu diễn của Hứa Nhược Phi. Tổng giám đốc Vương, có lẽ ông có chút hiểu lầm. Thứ nhất, tôi không phải là phụ nữ của tổng giám đốc Lệ, tôi chỉ là cấp dưới của tổng giám đốc Lệ, đi cùng anh ấy đến đây dự tiệc tối thôi. Nói xong, Hứa Nhược Phi nâng tay lên chỉ Lý An cách đó không xa. Thấy cậu ấy không, đó chính là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy cũng đi cùng tổng giám đốc Lệ chúng tôi đến đây xã giao. Nhưng khác biệt ở chỗ tôi là phụ nữ nên thích hợp đứng bên cạnh tổng giám đốc Lệ hơn. Dù sao cũng là tiệc tối, cũng không thể để vị đồng nghiệp kia khoác tay tổng giám đốc. Lệ tới đây tham dự đúng không? Lệ Đình Nam, mí mắt anh giật giật, liếc mắt nhìn Lý An cách đó không xa, hơi cười lạnh một tiếng. Cô cũng dám nói đấy. Vị tổng giám đốc Vương kia vừa nghe Hứa Nhược Phi nói như vậy thì sắc mặt ông ta có chút xấu hổ. Ai có thể nghĩ đến người phụ nữ có dáng người cao gầy yêu kiều quyến rũ này lại là một đóa hoa hồng có gai. Cách chương.